Chương 295 khác nhàn rỗi, cùng lên đi. Âm thanh đến người đến, kèm theo mấy bóng người phá cửa mà vào, vài tên mặc kỳ lạ nữ tử liền đã vững vàng đứng ở trên đại điện. Dẫn đầu, bất ngờ chính là tay cầm ma kiếm kỳ ly nợi dẻm, mặc lóng lánh trang bị lạ kỳ ủ. An Vịn. G.A.L.E. En giờ ra, dịch tài giờ vương quốc chỗ thuộc hạ chỉ có 3 cây thép dòng cấp đội ngũ một trong thương thiện vi đội trưởng. Lạ kỳ ủ. Là lạ kỳ ủ theo kỹ năng lấy được tia xuất lĩnh nàng thương thiện vi thành viên kịp thời chạy tới đi tới trên đại điện, một khắc trước còn tuyệt vọng vương tộc các quý tộc, rồi rít kích động đến đứng lên. Một tên trong đó vương tộc càng là có chút nói năng lộn xộn nói, quá tốt, chúng ta có thể cứu chữa tay cầm ma kiếm kỳ ly nảy dẻm. Lạ kỳ ủ liếc mắt nhìn vương mặc bạch đám người, lập tức mặt hướng ngai vàng trên dẻm họ xạ đời thứ hai thân nói, lạ kỳ ủ tham kiến quốc bảo bệ hạ. Lạ kỳ ủ, ngươi tới được quá cùng lẻ hai ba lúc. Một mực ngồi ngay ngắn ở ngai vàng rẻm họ xạ ba vung tay tỏ ý là kỳ ủ không cần lễ độ sau. Nói tiếp, các ngươi không hổ là vương quốc tinh nhuệ nhất thép dòng cấp đội ngũ, luôn là tại vương quốc cần nhất các ngươi thời điểm xuất hiện nhờ quốc vương bệ hạ yêu thích. Là kỳ ủ lần hai không người, lập tức né người nhìn về phía vương mặc bạch, chiến ý trong nháy mắt bành trướng. Các ngươi, nói xong gặp là kỳ ủ hướng chính mình xem ra. Vương Mặc Bạch đưa tay đảo thoáng cái lỗ thai, sắc mặt bình thản nói, vậy thì không nói nhảm, trực tiếp đánh đi. Vương Mặc Bạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo cuồng bạo năng lượng liền đột nhiên mà hiện tại. Ngay sau đó, tử hồn chiến sĩ hình thái S-Zen dùng lóe lên một cái rồi biến mất. Làm hắn lại xuất hiện lúc, đã ngang trời xuất hiện ở tài tài tia trước người, trường kiếm trong tay càng là mang theo đáng sợ năng lượng trên không gắng sức chém xuống. Vạn vạn không có nghĩ tới những thứ này xông vào vương đô, càng là trực tiếp giết tới vương cung đại điện tới bọn quái vật lại một lời không hợp liền khai chiến kéo tài tia đôi mắt đẹp hơi hơi căng thẳng. Esgen tốc độ quá nhanh, nhanh đến để cho nàng căn bản không có né tránh cơ hội. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể giơ lên trong tay ma kiếm, cưỡng ép tiếp được Esgen công kích doanh hai kiếm ngang nhiên đụng nhau giữa, đáng sợ khí sóng nhất thời cuồn cuộn ma ra, trong nháy mắt càn quét toàn bộ vương cung đại điện. Trong lúc vội vàng tiếp được S-Zen công kích là kỳ u bằng vào thực lực cường đại, thừa nhận kia không đoạn bao phủ tới uy áp kinh khủng, có chút làm chuyện ngu ngốc nói, có thể hay không trước lên tiếng chào hỏi a lúc chiến đấu, cũng không thể phân tâm lạc. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm S-Zen lộ ra một nụ cười, nhàn nhạt nói, nếu không lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đến, ngươi cái này 13 anh hùng đời sau, bước vào anh hùng lĩnh vực chiến sĩ, đem dừng bước tại này. Tiếng nói rơi xuống. Esgen trên người khí thế trong nháy mắt tăng vọt, nắm chặt chuôi kiếm hai tay sau đó đột nhiên phát lực, rồi sau đó, hắn nhanh chóng rút kiếm lui nhanh đi ra ngoài, không cho chuyển tài tuyệt bất kỳ cơ hội thở dốc nào, lần hai ngang nhiên nhào ra. Ầm ầm ầm đinh thai nhức góc tiếng nổ, vô tận bàng bạc khí sóng lần hai không kiêng nể gì quần quận bắt phương, liên tục tiếp được Esgen hai đòn đòn nghiêm trọng chuyển tài tia bởi vì bỏ lỡ tiên cơ, ở đó đối diện tới T.O.U.N.G gạch trúng kích. Không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Nếu tất kia đứng ở một bên, có lấy phá lệ phát triển cơ nhục thân tài cao lớn bờ lưu do sở thành viên cách lan gặp nếu tất kia lại bị Esgen đánh lui sau, hơi biến sắc mặt nàng, quả quyết giết ra, chuẩn bị đem đuổi giết tài tia đi Esgen ngăn lại. Bất quá, nàng vừa mới giết ra, một thân đen trang, toàn thân tràn ngập hắc ám khí tức ngộng ma kỵ sĩ cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ liền lắc mình nhảy ra. Trực tiếp cách không một đòn chém chạm tương nàng cưỡng ép ngăn lại. Như vậy, trong khi ỷ chỉ gỗ cũng giết đi ra ngoài, ma tộc nhẫn giả hình thái ủ chỉ hạ mạ đạ ra đột nhiên bước lên trước, đem ánh mắt ngắm lục cá cùng hì nạ cái này hai tên thương thiện vi thành viên, toét miệng khát máu nói, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cùng lên đi không cho cấp cùng hì nạ mở miệng nói chuyện cơ hội, càng ngày càng bạo tính khí lấm tấm liền lắc mình biến mất, lại xuất hiện lúc, đã ở trước người hai người. Mặc bạch. Đang lúc này, đứng ở vương mặc bạch bên người Đông Phương Bạch đột nhiên về phía trước bước ra một bước, hai tròng mắt không nháy một cái nhìn chăm chú thương bổ vi chỉ còn lại thành viên Virgin, biểu tình bình thản nói, còn lại vị này, chắc hẳn chính là thẳng thân là sống sót hơn 200 năm quỷ hút máu diệt quốc đi. Virgin vương mặc bạch liếc mắt nhìn mặc trường bào màu đen đeo mặt nạ Virgin, nhàn nhạt nói, ma lực hệ ma pháp vịnh xứ người, có không ít bản gốc ma pháp, bao gồm ngũ giai ma, pháp quan trong ma pháp. Trong giết, là đương nhiệm thương đế vi chiến lược mạnh nhất. Nghe được Vương Mặc Bạch cùng Đông Phương Bạch đối thoại, thẳng đứng tại chỗ không nhúc nhích Virgin thân thể đột nhiên run rẩy thoáng cái. Nhất là khi nàng nghe được Đông Phương Bạch nói ra nàng chân thân thời điểm, nàng mặt nạ ẩn tàng phía dưới cho trong nháy mắt biến sắc bất quá, Vương Mặc Bạch lời kế tiếp, chính là thiếu chút nữa đem nàng cho ăn chết. Ngươi ước chừng phải hạ thủ lưu tình, đừng cho giết ta. Vương Mặc Bạch vừa dứt lời, Virgin trong nháy mắt nổ mạnh, những người này cũng muốn trong mắt không người. Dưới cơn thịnh nộ, Virgin cố nén lửa giận trong lòng, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Bạch. Hảo hảo hảo, không giết không giết. Gặp Virgin hướng chính mình xem ra, Đông Phương Bạch giống như một nghe lời tiểu tức phụ gật đầu liên tục, mà hậu thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, hàm chứa năng lượng kinh khủng quả đấm, sau đó tại Virgin trong con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Theo Đông Phương Bạch ngang nhiên giết ra, chiến trường âm thầm lặng lẽ chuyển tới bên ngoài đại điện. Mắt nhìn Đông Phương Bạch cùng Virgin cũng giết đến bên ngoài đại điện sau, Không Mặc Bạch xoay người đi tới thứ hai hoàng tử Dạ Nặc trước người. Tại Dạ Nặc kinh hoàng ánh mắt nhìn kỹ, hắn cầm lấy một ly rượu đem rót đầy, mà phía sau hướng Rèm Pỏ Xạ Ba, mặt đầy buông lòng nói, Rèm Pỏ Xạ Ba các hạ, uống một ly các ngươi thật cho là, hết thể các thứ này đều tại các ngươi nắm trong lòng bàn tay sao? Không đợi Rèm Pỏ Xạ Ba mở miệng, đứng ở một bên Ê Lì Ạt Bờ Rằng đột nhiên bước lên trước, sắc mặt chảy liệu. Nói, nhìn một chút vương cung bên ngoài đại điện mặt đi, hiện tại các ngươi đã bị chạy tới 10 vạn đại quân bao vây hả? Nghe được Ê Lì Ạt Bờ Rằng nói, Vương Mặc Bạch hơi hơi sững sờ thoáng cái, lập tức nghiêng đầu liếc một cái ngoài cửa lớn. Thấy lớn ngoài cửa quả nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt binh lính thân ảnh sau, hắn chân mày hơi nhíu lại năm. Chín lập tức bất đắc dĩ nói, xem ra, không để cho các ngươi cảm thụ một chút hoảng sợ, các ngươi là sẽ không hảo hảo nói chuyện. Phiếm tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch lập tức hướng đứng ở bên có chút không biết làm thế nào Enzu ổ gạo gật đầu một cái. Mặc Bạch san, ngươi có dặn dò gì? Vốn là cái thế giới này nhân vật chính Enzu ổ gạo, hiện tại đã hoàn toàn trở thành khán giả. Gặp Vương Mặc Bạch hướng chính mình xem ra sau, hắn cuối cùng là tìm tới một chút tồn tại cảm giác, mau mau bước lên trước. Nhìn tổng quát lịch sử, vô luận ở thế giới nào, muốn thành lập một cái vĩ đại đế quốc, máu chảy thành sông tự nhiên không cách nào tránh khỏi. Vương Mặc Bạch bưng ly rượu nhẹ nhàng lắc lư, nhàn nhạt nói, cho nên, diệt đi đem những binh lính kia bao vây tại vương cung bên ngoài binh lính, toàn diệt. Enzu ổ gạo có chút hoảng, thứ nhất là mở đại, quá khi dễ người đi.